Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Bạt đao thuật đệ tam chiêu. Tế Tuyết thấy được kia không đầu zombie xuất hiện, hiện trường khán giả nhất thời một hồi núi thở biển động. Hiện trường DJ thanh âm cũng đề cao một cái Baidu. Tràn ngập kích động tình nói: "Hiện tại đăng tràng là chúng ta đấu thú trường hai đại cường giả nhất, không đầu tang thi, không đầu zombie, không đầu zombie, không đầu zombie." Hiện trường người xem nhất thời liền nổ nồi. Hai đại cường giả nhất, không đầu zombie. Trương Phàm thấy được này không đầu zombie liền có điểm phiền muộn. Hắn bạt đao chảm là lấy cực nhanh rút đao, tại địch nhân trả lại phản ứng không kịp nữa, công kích đối phương chỗ hiểm, zombie chỗ hiểm chính là đầu, có thể ra hỏa này hiện tại liền đầu đều không có. Như thế nào công kích? Tại tất cả điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng trong tiểu thuyết, zombie đầu bị đánh trúng chẳng khác nào là khoác, nhưng cái này của ngươi zombie trả lại hết lần này tới lần khác lại không có đầu, liền nhược điểm duy nhất cũng không có. Này làm sao chơi? Kia không đầu zombie xuất hiện, không có hai lời, vung búa liền hướng Trương Phàm bổ tới. Trương Phàm cũng không do dự nữa, bạt đao chạm một kích liền chém về phía zombie cánh tay trái. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia không đầu zombie cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt, té rớt trên mặt đất. Không đầu zombie tay phải lại vung mạnh lấy búa hướng Trương Phàm chém qua. Trương Phàm vội vàng lại một đao, không đầu zombie cánh tay phải lại bị chém xuống. Trương Phàm đón lấy lại đây hai đao, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, không đầu zombie hai chân cũng bị dễ như trở bàn tay chém hạ xuống. Nhưng mà liền vào lúc này, kia không đầu zombie hai tay cùng hai chân đoạn chi tiết đột nhiên siêu siêu chiếu u u thò ra hơn 20 cây huyết đằng. Này hơn 20 cây huyết đằng trong chớp mắt liền hướng Trương Phàm đánh úp lại. Trương Phàm vội vàng nhiều lần vung đao chặt đứt trong đó hơn 10 cây, thế nhưng một cây đao cuối cùng là không đủ, còn dư lại hơn 10 cây huyết đằng quấn lấy hai tay của hắn cùng hai chân. Cuối cùng 5 cây huyết đằng trực tiếp quấn lấy cổ của hắn, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, răng rắc, Trương Phàm có thể nghe được chính mình xương cổ bị xiết toái thanh âm. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, sắp mơ hồ trong hai mắt thấy được hiện trường khán giả điên cuồng mà nhấc tay la lên. Trong lỗ tai truyền đến khán giả tiếng hoan hô: "Không đầu zombie, không đầu zombie, không đầu zombie." Ý thức trở lại trong hiện thực, Trương Phàm tháo xuống kính bảo hộ, phát hiện mình ngã trên mặt đất, trong tai lại truyền tới những nhân bản đó thể đám người thanh âm. Bọn họ vừa ăn trong mâm người sao thịt, vừa nói: "Gia hỏa này lại thất bại." Trương Phàm ngửi được tiên mỹ người sao vị thịt, bụng lại một lần xì xào địa vang lên. Bất quá hắn cắn răng một cái, lại một lần đem chén đĩa từ trong khe hở đá tiến vào. Bên trái cái kia thân mật nhân bản thể đối với Trương Phàm gật gật đầu: "Làm tốt lắm, chúng ta là nhân loại, coi như là chết đói cũng không thể ăn đồng loại thịt." Trương Phàm đối với kia nhân bản thể gật gật đầu, cố nén trong bụng không ngừng truyền đến đói bụng cảm giác, lại một lần mang lên trên kính bảo hộ. Cảnh tượng biến đổi, lại trở về đấu thú trường. Lúc trước thắng liên tiếp chung kết, hắn lại được từ đầu thắng lên, nhưng còn lần này hắn gặp phải đối thủ thứ nhất chính là không đầu zombie. Hắn vẫn là chặt đứt không đầu zombie cánh tay, nhưng lại vô pháp ngăn cản kia hơn 20 cây huyết sắc dây leo tập kích. Cuối cùng, không đến nửa phút, hắn lại một lần ngã xuống đất. Hắn tự nhiên không chịu thua, lần nữa tiến nhập đấu thú trường. Cứ như vậy, lần lượt tiến nhập, lần lượt ngã xuống đất. Mỗi khi ý thức của hắn trở lại trong hiện thực, bên tai sử dụng truyền đến cái khác nhân bản thể trào phúng âm thanh. Gia hỏa này, điều này cũng kêu luyện võ kỹ. Chẳng lẽ hắn luyện chính là đấu vật? Chuyên môn ngã chính mình. Đừng có lại ngã, lại ném, đến lúc đó thịt liền không thể ăn. Chưa thấy qua thiên phú kém như vậy gia hỏa. Trương Phàm căn bản không để ý tới bọn họ. Trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm. Đại loạn đấu thời điểm, ta các ngươi phải đám người kia hết thảy câm miệng. Vĩnh viễn cho lão tử câm miệng. Mang như vậy tín niệm, hắn lại một lần tiến nhập đấu thú trường. Cứ như vậy, tới tới lui lui, trọn vẹn, chết có hơn 100 lần. Trọn 2 ngày đi qua, thẳng đến đệ nhất 73 lần. Lần này, hắn tiến nhập đấu thú trường. Đối diện lối vào, không đầu zombie lại một lần đi ra. Mỗi lần một lần nữa tiến nhập đấu thú trường, không đầu zombie cũng sẽ giống như Trương Phàm, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Trong tai, lại một lần vang lên hiện trường điên cuồng la lên. Không đầu zombie, không đầu zombie, không đầu zombie, DJ cũng lại một lần nữa đầy nhiệt tình. Địa gọi lấy, những cái này, Trương Phàm hồn nhiên vô tư. Hắn nghĩ đến biện pháp, như thế nào mới có thể đối phó những huyết đó đằng. Rốt cục tới, kia không đầu zombie đi đến hắn đối diện, vẫn giống như lúc trước. Không đầu zombie vung mạnh lấy lưỡi búa to, hướng Trương Phàm bổ tới, vẫn giống như lúc trước. Xoẹt một tiếng đao vang dội, không đầu zombie cánh tay phải bị chém đứt. Thế nhưng lần này, Trương Phàm không có vội vã đi chém cái khác cánh tay cùng chân. Cũng không có bởi vì sợ hãi huyết đằng né ra, mà là không ngừng, tẩu vị, sẽ chờ tại kia cánh tay đứt bên cạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kia chỗ cụt tay, 5 cây huyết đằng đột nhiên nhảy lên xuất ra. Trương Phàm đều chính là giờ khắc này, bạt đao chảm đột nhiên sử dụng ra. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một cây huyết đằng bị chém đứt. Thế nhưng, kia máu của hắn đằng cũng đã quấn hướng Trương Phàm cái cổ. Bất quá lần này, Trương Phàm đao tựa hồ vừa nhanh hơn nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt hợp với tứ thanh nhẹ vang lên. Kia 4 cây huyết đằng tất cả đều bị chặt đứt. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới mãnh liệt hướng về sau nhảy ra 5 mét. Trốn tránh qua không đầu zombie quyền trái trọng kích. Hắn mới vừa rồi là trong nháy mắt xuất liên tục 5 đao. Hơn nữa này 5 đao tốc độ lại chỉ so với nguyên lai một đao chậm một chút. Bởi vậy mới có thể trong chớp mắt chặt đứt 5 cây huyết đằng. Đi qua 2 ngày này không đầu zombie tôi luyện, hắn xuất đao tốc độ lại so với quá khứ tăng lên thật nhiều. Tại đấu thú trường chỗ cao một cái trong thạch thất, Ukiyo Tachimana thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng ánh mắt kinh ngạc. Bạt đao thuật đệ tam chiêu, tế tuyết, ta không có dạy hắn, hắn lại chính mình ngộ ra. Gia hỏa này thiên phú thật sự là hiếm có a. Ngoại trừ sáng chế không chi kiếm Miyamoto Musashi, hắn là ta đã thấy thiên phú tối cường gia hỏa. Sau đó hắn không có nhìn nữa, mà là lưu lại câu tiếp theo, chàng tỷ đấu này đã kết thúc. Liền nhẹ lướt đi, quả nhiên, hắn đi rồi không đến một phút đồng hồ. Trương Phàm dùng đồng dạng phương pháp, lại chém dụng không đầu zombie cánh tay trái 5 mảnh huyết đằng. Sau đó là chân trái, đùi gài, đường 20 mảnh huyết đằng đều bị chém dụng một khắc này. Kia to lớn không đầu zombie rốt cục tới ầm ầm ngã xuống đất. Trương Phàm thu đao vào vỏ, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thi thể. Đây là bạt đao thuật yếu lĩnh, dù cho địch nhân ngã xuống cũng phải thời khắc lưu tâm phòng ngừa đối phương tàn huyết giết lại. Thẳng đến sau một lát, kia không đầu zombie thi thể bị mấy người kéo ra ngoài, Trương Phàm mới nhẹ nhàng thở ra. Mà ở bên trong quá trình này, hiện trường lại không có một cái người xem nói chuyện. Giống như lúc trước Trương Phàm một đao thuấn sát hắc lão hổ thì đồng dạng. Hiện trường khán giả tất cả đều bị chấn kinh rồi. Không đầu zombie, Đây chính là tất cả đấu thú trường đệ nhị cường tồn tại. Ngoại trừ tối cường người kia bên ngoài, còn dư lại vô luận là ai, gặp được hắn, đều chỉ có ngược đãi giết phần. Không nghĩ tới, lại bị nhìn lên tia không chút nào thu hút Trương Phàm giết đi. Những vô địch đó huyết đằng, tại Trương Phàm bạt đao thuật trước mặt, lại hiển lộ không chịu nổi một kích. Hắn bạt đao thuật, lại tiến bộ, hiện trường DJ cũng kinh ngạc đến nói không ra lời. Trương Phàm cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp mở miệng, kế tiếp, tại Trương Phàm tiến bộ về sau bạt đao trảm, hắn một đường thắng liên tiếp 99 trận. Lúc này, sở hữu người xem đều điên cuồng, bởi vì cuối cùng một hồi, chính là Trương Phàm cùng đấu thú trường tối cường giả ở giữa quyết đấu. Mà Trương Phàm thấy được này tối cường giả thời điểm, cả người cũng không tốt. Dĩ nhiên là hắn, ngoặc kép, cảm tạ vì ngươi cố chấp 100 đao khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.